Trầm Hương Nguyễn, quyển 1, góc truyện audio.com. Trần Nguyễn tròn mắt với vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng đã qua Cốc Vũ 1, rồi mà sao trên đầu như có tiếng sầm ầm ầm dội tới. Chuyện sáng nay cậu được thả ra cô đã có nghi hoặc. Cũng đoán ra đoán non không biết có phải anh giúp đỡ không. Suy cho cùng thì trong những người cô quen cũng chỉ anh là có khả năng ấy. Trong lòng cô có chút cảm kích. Đặc biệt là nhớ lại hôm qua anh với ánh mắt sốt sắng xông vào đám người. Cô cũng thầm tìm cách bào chữa cho anh, hoặc giả cho rằng sự vô lại lưu manh của anh trước kia là do thói quen, là bản tính vốn thế. Nhưng tối nay bị anh trêu chọc, cuối cùng cô cũng biết dưới gầm trời này lại có loại vô liêm sỉ, mất hết lương tri như thế. Một, Cốc Vũ, là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 19 hay 20 tháng 4 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là mưa rào. Anh thật, đúng là vô sỉ, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Thấy đáng thương cho Tưởng Tiểu Vi, lại để bản thân bị hạng người này theo đuổi sau đó ghét bỏ. Cô không nể mặt, không nghe lời, tất cả giống như trong dự liệu. Nhưng khi những lời nói của cô xộc vào tai, cảm giác của anh lại giống như lần trước bị gọi là đồ rác rưởi. Toàn thân cứng nhắc, lục phủ ngũ tạng như bện vào nhau, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Cảm giác này khiến anh khó chịu, khiến anh bất an, hơn nữa còn khiến anh có suy nghĩ điên cuồng muốn đập phá thứ gì đó. Vô sỉ, rác rưởi, còn cái gì nữa không? Cạn bã. Hùa theo giọng nói bỗng lên cao của anh là tiếng chó sủa nhà nào đó cất lên. Cô thì tốt đẹp lắm sao? Cùng với Hồng Kiến học để đổi lấy những gì? Hôm nay ăn cơm, ngày mai uống rượu, ngày kia lên giường, cho dù làm kỹ nữ cũng phải có miếu thờ. Có muốn bán, mặt cô đỏ bừng, tức giận đến nỗi toàn thân run lên bần bật, miệng run run không nói lên lời. Tần Hạo thấy cô như vậy. Tâm trạng sau khi thấy khuây khỏa thì lập tức trống rỗng kỳ lạ. Hoang mang vô cùng, khóe miệng nhếch nhếch nhếch, cười tiếp tục nói, có muốn bán thì nói sớm, tôi sẽ trả giá cao cho cô. Cô tức giận cực độ, nhào tới muốn đập vào nụ cười của anh, nhưng anh cũng lao đến, trong chớp nhoáng tóm hai khuỷu tay đang vùng vẫy, cao cấu vào mặt anh, đá giày vào ống chân anh. Anh chau mày, nét mặt đanh lại. Lại lần nữa nắm chặt hai tay cô, lần này anh dùng toàn bộ sức lực, cô đau đớn hét lên, hơi thở gấp gáp phả vào cổ anh, gương mặt tái xanh dưới ánh trăng long lanh như ngọc, tiếng kêu bị kìm nén lọt vào tai nghe du dương như tiếng gọi hồn. Theo bản năng anh siết chặt cánh tay, cúi đầu chạm môi cô, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, tất cả năng lực phản kháng như bị rút sạch. Điều duy nhất cô cảm nhận được là cái cằm nóng bỏng của anh. Hồi lâu máu tuần hoàn trở lại, cô điên cuồng vùng vẫy trong lòng anh, không ngớt mắng chửi, anh dùng toàn bộ sức lực rồi mà còn cảm thấy như chưa đủ. Hận là không thể làm cô tan chảy trong lồng ngực mình. Rồi hòa vào anh làm một, anh ngang ngược chặn sau gáy cô, không cho cô lùi và cử động, tim đập như trống, mạch đập tựa sấm. Chỉ có thể ép sát vào cô hơn nữa mới có thể giải tỏa được cảm giác trống rỗng này. Anh đưa lưỡi muốn tách môi cô ra. Tiếp theo là một cơn đau nhức. Anh kiên nhẫn chịu đựng. Nhân lúc cô cắn, anh theo đà đẩy lưỡi vào. Môi dưới chảy máu, máu chảy vào lợi. Mùi máu tanh nồng cũng không lấn át được hương thơm của cô. Anh cảm thấy chưa đủ. Càng xâm nhập sâu hơn. Tìm kiếm. Nhưng sau đó lại là một cơn đau mà anh không thể chịu đựng nổi. Anh buồn bực thả cô ra, đầu lưỡi như bị cắn đứt, máu đầy miệng phả ra mùi tanh nồng. Trong ánh trăng, sóng mắt cô mênh mông mờ ảo, khóe miệng dính máu của anh nhìn mà sợ, nét mặt bình tĩnh đến nỗi khiến người ta kinh hoàng. Cả cơ thể anh như bị chính sự bình thản của cô siết chặt. Sau lưng toát mồ hôi lạnh, anh cố chịu đau định mở miệng nói. Nhưng cô đã sợ hãi lùi lại một bước, sau đó như bừng tỉnh vội chạy nhanh, chỉ trong phút chốc bóng cô đã khuất nơi góc đường. Ngày hôm sau, Tần Hạo ăn ba bữa cháo loãng, vẫn cố chịu đựng cơn đói cồn cào, nhưng điều khó chịu hơn lại là nỗi trống rỗng trong lòng. Như thể bị đánh mất thứ gì đó mà không thể tìm lại được. Bực bội cả ngày, buổi tối anh hẹn Tống Thư Ngu đến nói chuyện, không giống tính cách của cậu chút nào, nơi nho nhã thế cũng đến sao? Ánh mắt Tống Thư Ngu đầy hoài nghi, nhìn xung quanh nói, Tần Hạo nhấp ngụm rượu theo thói quen, rượu như thiêu đốt vết thương, đau đến mức anh phải cuộn đầu lưỡi để hít hà hơi lạnh. Nếu không có Tống Thư Ngu ngồi bên cạnh e là anh đã nhảy dựng lên rồi. Uống rượu cũng sặc sao? Tống Thư Ngu lấy làm lạ, Tần Hạo ậm ừ đáp, Tống Thư Ngu mượn ánh sáng mờ ảo nhìn anh dò xét. Hứng chí nói, bị mèo cào à, không giống vết cào của mèo lắm. Tần Hạo tỏ vẻ không vui, được rồi, muốn nói là bị người ta cào thì cứ nói toạc ra. Anh nói chuyện không được lưu loát, Tống Thư Ngu sững sờ rồi bật cười khanh khách, thấy Tần Hạo càng lúc càng lúng túng, cũng không muốn thái quá. Giữ nghiêm nét mặt, nhưng cuối cùng vẫn không khống chế nổi cười ha hả, tay nắm chặt lại đánh vào quầy rượu. Tần Hạo không chịu được, mặt tối sầm lại đứng dậy định bỏ đi. Tống Thư Ngu khó khăn kéo anh ngồi xuống, hỏi, cậu cũng có lúc chênh choáng vì tình cảm, không phân biệt nổi gì nữa sao? Ai mà vĩ đại vậy? Không phải là người tớ đoán chứ? Tần Hạo chăm sóc đầu lưỡi, dè dặt nói, tớ đâu biết. Không gặp thì thôi, cứ gặp là không kiềm chế được bản thân, đưa cô ấy về tận cổng mà còn bị cô ấy sỉ nhục. Tất cả những gì tớ làm đều muốn cho cô ấy tốt. Thế mà không biết ơn, nói rồi Tần Hạo nhấp ngụm rượu, nhưng khi nhận thức ra thì đã không kịp, mắt thoáng nhìn khóe miệng Tống Thư Ngu giật giật, anh hừ một tiếng rồi nói, cậu có thấy phiền phức không? Hệt như con gái vậy, muốn cười thì cười. Tống Thư Ngu cười rung cả vai, lúc sau mới hỏi, đối đãi tốt mà bị người ta cắn lưỡi à, cô ấy không khiêu khích tớ thì tớ đến nỗi này à, Tần Hạo tức tối. Tặng điện thoại mới, cô ấy không muốn, lại đi cầm cái điện thoại cũ của người khác, bị cô ấy làm điên tiết cả ngày, buổi tối còn đi tìm người giúp cậu cô ấy ra trại. Mời cô ấy ăn cơm ba. Bốn lấn chẳng được, thế mà Hồng Kiến Học vừa nói cái là xuất đầu lộ diện ngay. Gọi cô ấy mấy tiếng, baby, để Hồng Kiến Học kiêng nể không dám đụng vào. Cô ấy lại nghĩ tớ lợi dụng, tớ vô sỉ, đê tiện thì tên Hồng Kiến Học kia còn gấp trăm lần. Cô ấy có mắt thần gì chứ? Có biết nhìn người không? Tống Thư Ngu giật mình, nói, cậu đập chai rượu vào Hồng Kiến Học cũng vì cô ấy. Khốn kiếp, không vì cô ấy thì vì ai? Trong đầu cô ấy nuôi cá vàng hay sao mà dám đi ăn với tên Hồng Kiến Học? Cái tên tâm địa gian xảo, không vì sợ ảnh hưởng đến cha tớ thì tớ đã đánh cho hắn một trận như tử rồi. Tống Thư Ngu im lặng, Tần Hạo cũng mất hứng, tay lắc ly rượu, lúc lâu cũng không nói gì. Em thanh du dương truyền tới khắp không gian quán bar, giống như nỗi khổ tâm trong lòng. Tần Hạo thấy vô cùng ngột ngạt, lúc sau mới nói, nếu cô ấy vui đùa cùng với người bạn thanh mai trúc mã thì không sao. Tình cảm khăng khít mấy năm tôi làm sao bì được, khốn kiếp, đằng này lại qua lại với Hồng Kiến Học giả tạo, cô ấy coi trọng hắn ở điểm gì chứ? Tiểu Ngũ, cậu thích cô ấy rồi. Tống Thư Ngu quan sát bạn thật kỹ, cuối cùng cũng buột miệng, chó chết, Tần Hạo nhảy bật lên. Thấy phản ứng của mình có phần hơi quá nên lại ngồi xuống. Nói, có thể là thích, ai bảo cô ấy đẹp, người tớ thích vô số, tớ còn thích cả Angelina Jolie. Hai, tớ không thể chịu được khi người khác không đoái hoài tới mình. Cô nàng chết tiệt nếu ngày nào đó cười với tớ thì nói không chừng tớ sẽ không còn thích nữa. Hai, Angelina Jolie, là một nữ diễn viên điện ảnh và đạo diễn người Mỹ. Jolie đã nhận được nhiều giải thưởng danh tiếng như giải Oscar, giải thưởng của Hội diễn viên điện ảnh, giải Quả Cầu Vàng. Bên cạnh đó, cô được tạp chí Forbes công nhận là nữ diễn viên Hollywood có thu nhập cao nhất năm 2009 và 2011. Nói rồi rút điện thoại ra liếc một cái, sau đó ném cho Tống Thư Ngu, nói, cậu nhận giúp tớ, gọi cả ngày mà không thấy chán. Tống Thư Ngu nhận lấy điện thoại, hỏi Tần Hạo, Tưởng Tiểu Vi nói muốn gặp cậu. Tần Hạo đột nhiên sầm mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói, kêu cô ta đến, có chút việc muốn nói rõ với cô ta, nên kết thúc được rồi. Hút hết một điếu thuốc, Tống Thư Ngu đã thấy Tưởng Tiểu Vi xuất hiện ở cửa. Sau khi thấy hai người, cô ta liền chậm chậm bước tới. Tống Thư Ngu cười cười, rồi quay sang nói với Tần Hạo, tớ đi đây, hai người cứ từ từ nói chuyện, nhớ giữ thể diện bản thân, đừng có nôn nóng quá để bị trong thương. Nói rồi cầm ly rượu như múa điệu Khổng Tước, sang bàn khác ngồi, nụ cười ma mị, giảo hoạt như tiềm ẩn điều gì không hay. Cô ta hơi lo lắng, ngồi xuống chỗ mà Tống Thư Ngu nhường lại, lúc lâu cũng không nói lời nào. Tần Hạo uể oải ngồi tựa vào quầy bar, mắt hé nhìn cô ta rồi lại quay lên nhìn cô ca sĩ duyên dáng mặc chiếc váy đen. Trong lúc Tưởng Tiểu Vi giải thích và trần trừ nhận lỗi, anh bỗng khẽ hỏi, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi? Tưởng Tiểu Vi bỗng có một dự cảm không tốt, nghĩ ngợi rồi nói, còn một tháng nữa là tròn 2 năm. Trần Uyển không dám tiếp tục bước vào nhà Tưởng Tiểu Vi. Sau khi xảy ra chuyện đó, cô vô cùng xấu hổ. Nếu gặp lại thì sẽ khiến mọi người dày vò, khó xử, cô cũng tự trách mình. Rốt cuộc thì sự việc xảy ra đến mức này không phải là cô muốn thế. Nếu như thời gian có thể quay lại, cô tuyệt đối sẽ tránh tất cả những nơi mà con người đó đến. Tuyệt đối không dính líu vào hắn. Nhưng gần 24 giờ qua, cho dù cô đã chạy trốn thế nào, cho dù dùng khăn lau bao nhiêu lần chăng nữa thì miệng cô vẫn còn mùi tanh của máu. Luôn nhắc cô nhớ tới sự việc đã xảy ra trước đó. Cô lưỡng lự, quanh quẩn rất lâu ở dưới khu nhà Tưởng Tiểu Vi, lâu đến nỗi chân mỏi nhừ. Cuối cùng quyết định, nếu có Tưởng Tiểu Vi ở nhà, cô sẽ giải thích, nếu cô ta không chấp nhận lời giải thích ấy thì cô sẽ bỏ công việc này. Bất luận là cô có day dứt bao nhiêu đi chăng nữa thì tối qua thật sự là vì sự tồn tại của cô nên Tưởng Tiểu Vi mới bị kẻ khốn đó làm tổn thương. Lúc Tưởng Tiểu Vi mở cửa, tinh thần Trần Uyển đang lơ lửng bỗng quay trở lại, nghe tiếng bước chân của Tưởng Tiểu Vi, trong lòng cô lại lần nữa thấp thỏm không yên. Tưởng Phán ngước lên nhìn cô, nói, chị Trần, chị thật sự đã yêu rồi sao? Trần Uyển sững người, cười nói, trẻ con thì biết gì là yêu nào? Tưởng Phán xì một tiếng, không hài lòng vì bị coi thường, nói, ai không biết, trên TV đều như vậy. Đi qua đi lại, ngồi không yên, mặt thì lúc đỏ lúc trắng bệch ra. Trần Uyển mỉm cười, xoa xoa đầu cô bé, đột nhiên rất muốn hỏi về hình tượng người cha trong lòng nó. Trong đầu cô lóe lên cái dáng vẻ của tên vô lại kia đang nhếch miệng thì lập tức loại bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu. Cô nói, em tự làm bài tập, chị có mấy chuyện muốn nói với mẹ em. Tưởng Tiểu Vi ngồi ở chân giường, ánh mắt xa xăm, đôi vai như không chịu nổi sự kích động, mệt mỏi và buồn bã vô cùng. Trước kia ai không phải là đóa sen thanh thoát, ai kiêu ngạo hơn ai. Cô ta tin rằng mình đủ thông minh, dễ dàng bước vào thế giới đàn ông, bởi nhan sắc không thua bất kỳ ai. Nhưng tất cả sự tự tin, kiêu ngạo của cô ta vào giờ khắc này lại trở nên thật nực cười. Đàn ông trong thiên hạ đều có ác tâm như nhau. Mới phút trước tay áp má kể nhưng ngay sau đó liền vứt bỏ không thương tiếc. Cách chương.